Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, năm vị trí đầu tranh đoạt. Liên tiếp 10 trận, đều lấy 2 trận chiến đấu, giải quyết đối thủ, làm đến điểm này, từ trước tới nay, đều ít có người có thể làm đến, mà cái kia làm người ta chú ý nhất, không ai qua được Dương Trần. Vương Hà là đại hồn ti chi đồ, làm đến điểm này, chẳng có gì lạ, mà Tiêu Nhân áp chế nhiều năm, vì chính là tại Linh Ti giải thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Làm đến điểm này, cũng là có thể thông cảm được, nhưng là, Dương Trần lại là mới vừa tới đến ánh tộc nửa năm mà thôi. Liền có thể đạt tới thành tựu như thế, thật bất khả tư nghị. Phía trước năm tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, đám người chính là thấp giọng nói chuyện với nhau, đều không ngoại lệ, chủ đề đều không thể rời bỏ Dương Trần. Bất kể nói thế nào, lần này Linh Ti giải thi đấu, hắn xem như triệt để quật khởi. Đúng vậy a, hiện tại Dương Trần đầu ngọn gió, chỉ sợ đều muốn che lại Vương Hà cùng Tiêu Nhân, cũng không biết hắn còn có thể không tiến vào năm vị trí đầu. Dù sao trước đây 10 bên trong, nhưng không có kẻ yếu. Không chỉ như thế, Dương Trần chiến thú, như vậy đơn nhất, rất dễ dàng bị nhằm vào. Cái này khiến hắn mặt thắng, càng thêm mong manh, đám người nghị luận ầm ĩ. Chủ đề lại tất cả đều quay chung quanh Dương Trần. Còn lại tiến vào top 10 Linh Ti, lại là không nói tới một chữ. Phảng phất khi bọn hắn là không khí đồng dạng, một màn này, rơi vào mặt khác Linh Ti trong mắt, lại là đưa tới một mảnh cực độ chi tâm, đặc biệt là Tiêu Nhân. Trong mắt của hắn chớp động lên hận ý vì lần này Linh Ti giải thi đấu. Hắn áp chế hồi lâu, không nghĩ tới lại bị Dương Trần tranh đoạt đầu ngọn gió. Mà cái kia Vương Hà mặt ngoài y nguyên vẻ mặt tươi cười, cùng Ánh Huy nói chuyện với nhau không ngừng, phảng phất đối với Dương Trần trở thành nghị luận tiêu điểm. Chẳng hề để ý, nhưng hắn nhưng trong lòng càng thêm oán hận đứng lên. Ở trong mắt Vương Hà, phóng nhãn toàn bộ ánh tộc, cũng liền Tiêu Nhân có thể phối đối phó với hắn tay. Những người còn lại căn bản chẳng phải là cái gì, lúc nào xuất hiện một cái Dương Trần, vậy mà so với hắn còn chói mắt hơn. So với Linh Ti ghen ghét, chủ trì Linh Ti giải thi đấu Ánh Tuyết, lại là mặt buồn rười rượi. Nàng lúc đầu dự định lợi dụng lần này Linh Ti giải thi đấu, đem Dương Trần đuổi ra ánh tộc. Thế nhưng là để nàng không có nghĩ tới là, Dương Trần chẳng những lưu lại, còn thành công tấn cấp top 10. Cái này sao có thể? Đừng nói là Ánh Tuyết, liền ngay cả ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành cũng đều bị rung động thật sâu. Hắn ít nhiều biết một chút Dương Trần nội tình, có thể những tin tức kia bên trong lại là hoàn toàn không có nói ra. Người sau biết được bồi dưỡng chiến thú, nói cách khác, Dương Trần là đến ánh tộc mới bắt đầu học tập như thế nào bồi dưỡng chiến thú. Chỉ dùng thời gian nửa năm liền đạt tới trình độ như vậy, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Ánh Quốc Hoành trong lòng tự lẩm bẩm, quái vật, quái vật. Khoảng cách Ánh Quốc Hoành cách đó không xa đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương, giờ phút này cũng có chút ngồi không yên. Hắn cách mỗi một lát, liền muốn rất nhỏ xê dịch thân thể một cái, lấy hóa giải một chút phù động cảm xúc. May mắn không có trực tiếp vạch mặt. Mặc Kình Thương trong lòng âm thầm may mắn. Hắn hiện tại càng phát cảm thấy, Dương Trần thân phận không đơn giản, nhưng là, ngắn ngủi do dự, hắn hay là âm thầm cắn răng nói, lại quan sát, nếu là hắn dừng bước ở đây, cái kia bằng vào ta đằng tộc thực lực, hoàn toàn không sợ, năm vị trí đầu tranh đoạt chiến, hiện tại bắt đầu. Chốc lát sau, Ánh Tuyết đột nhiên đứng thẳng lên, hô to một tiếng. Thanh âm này truyền ra sát na, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. hiện trường không khí, không cần bất luận cái gì khuếch đại, chính là đạt đến cực hạn. Sau đó, chính là rút thăm quyết định đối chiến trình tự. Ông, tại một cỗ kỳ dị chấn động âm thanh bên trong, trên bầu trời, đột nhiên có một cái cự đại hơi mờ đĩa quay, nổi lên, cái này đĩa quay phía trên, tổng cộng chia làm trên dưới 2 tầng, mỗi một tầng đều có 5 cái khu vực, đối ứng tên của một người. Tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, cái này đĩa quay vừa mới xuất hiện, chính là nhanh chóng chuyển động đứng lên, ánh mắt mọi người một khắc không rời, bởi vì bọn hắn biết, chờ lấy đĩa quay dừng lại thời điểm, trên dưới đối ứng tên người, liền sẽ trở thành đối thủ. Rất nhanh, cái này đĩa quay tốc độ, chính là chậm chạp, tham dự tỉ thí hết thảy linh ti, cũng đều hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn chăm chú lên đĩa quay. Những này linh ti chỗ lo lắng, chính là xứng đôi đến Vương Hà cùng Tiêu Nhân. Một giây sau, đĩa quay đình chỉ, đối chiến trình tự, cũng là hiện lên mà ra. Đáng chết, ta vậy mà xứng đôi đến Vương Hà. Vận khí thật không tốt, ta muốn cùng Tiêu Nhân đối chiến. Ha ha, lại là Dương Trần, lúc này ta Trần Viễn 5 vị trí đầu ổn. Tại đĩa quay dừng lại sát na, hiện trường chính là có mấy cái thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Trước 2 cái tự nhiên là Vương Hà cùng Tiêu Nhân đối thủ, sau 1 cái thì là Dương Trần đối thủ. Bọn hắn khác biệt duy nhất chính là trước cả 20 phần uể oải, sau đó một vị lại là rõ ràng dị thường phấn chấn. Hiện trường đám người nghe vậy, mặc dù cảm giác cái này Vương Hà lời nói 10 phần không thoải mái, nhưng không có người phản bác, cũng không ít người âm thầm lắc đầu đứng lên. Dương Trần vận khí thật đúng là không tốt lắm. Đúng vậy a, hắn chiến thú vừa vặn bị Trần Viễn khắc chế. Cứ như vậy, Dương Trần 5 vị trí đầu khả năng cơ bản không có. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đối với Dương Trần chiến thắng, lại là không có người nhìn kỹ, bởi vì Trần Viễn trước đó xuất chiến chiến thú, vừa lúc khắc chế Dương Trần chiến thú, liền ngay cả chủ trì linh ti giải thi đấu Ánh Tuyết thấy thế, trong lòng đều dễ chịu không ít, âm thầm nói ra, quá tốt rồi, ngươi rốt cục muốn dừng bước. Không chỉ có là nàng, phía trên khán đài Ánh Quốc Hoành cùng Mặc Kình Thương, nhìn thấy một màn này, cũng hơi lắc đầu, cho dù là bọn hắn, cũng không coi trọng Dương Trần, nhưng đối với ngoại giới ngôn luận, Dương Trần lại là không có một chút để ý. Ánh mắt của hắn bên trong, ngược lại lạ thường bình tĩnh, mà lão nhị cùng lão tam, cũng không có nửa phần khẩn trương, hay là như là lúc trước đồng dạng, nhu thuận vờn quanh tại Dương Trần bên cạnh. Ngắn ngủi một lát, Ánh Tuyết lại lần nữa nói ra, chư vị, dựa theo thắng trận trình tự, tế luyện chiến thú. Vừa dứt lời, top 10 linh ti bên trong, có 5 vị liền muốn tế luyện chiến thú, cũng bao quát Dương Trần ở bên trong. Cùng lúc trước tỉ thí khác biệt, lần này muốn 10 vị linh ti cùng nhau bắt đầu tỉ thí, mà bài danh phía trên liền muốn trước tế luyện chiến thú. Thứ hạng này cùng riêng phần mình linh ti thắng bại trận chi kém có quan hệ. Thắng bại kém càng lớn, xếp hạng liền càng đến gần trước. Dương Trần, Vương Hà cùng Tiêu Nhân, tự nhiên là xếp hạng nhất là gần phía trước tuyển thủ. Nhưng lại tại lúc này, lại là có một thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Không cần như vậy, ta trước tuyển chiến thú. Mở miệng không phải là bị người, chính là cùng Dương Trần đối chiến Trần Viễn. Vừa dứt lời, Trần Viễn chính là vung tay lên, bên cạnh hắn một cái màu lam hùng ưng, hai cánh đột nhiên chấn động, trực tiếp rơi vào chiến đài một chỗ khác. Đám người thấy thế, cười lắc đầu, thầm nghĩ cái này Trần Viễn thật đúng là không biến mất. Mà Dương Trần nghe vậy, lại là nhướng mày. Trần Viễn biểu hiện như thế, để hắn rất không thoải mái. Ngay tại hắn nhíu mày thời khắc, Cái kia Trần Viễn lần nữa nói ra. Thế nào, ngay cả xuất chiến dũng khí cũng không có. Trần Viễn trong lòng cực kỳ sảng khoái. Phía trước năm tranh đoạt chiến không có trước khi bắt đầu. Dương Trần liền trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Khi đó hắn liền âm thầm liên tưởng. Nếu để cho hắn đụng phải Dương Trần, nhất định để người sau đẹp mắt không thể. Bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Trần Viễn như thế nào từ bỏ? Ngươi xác định như vậy, có thể thắng chiến thú của ta? Dương Trần giơ tay lên một cái, bên cạnh vốn đang nhu thuận lão tam, trong nháy mắt tê minh một tiếng, tản mát ra khiếp người khí tức, tiến vào chiến đài một chỗ khác. Buồn cười, Trần Viễn khinh thường cười một tiếng, nói, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài không xuống nước mắt. Vậy thì tốt, ngươi liền cho ta nhìn tốt a, nhìn xem ta Lam Phong ưng là như thế nào đem ngươi chiến thú xé thành mảnh nhỏ. Đối với hắn lời nói, Dương Trần cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ánh Tuyết, hỏi, có thể bắt đầu chưa? Ánh Tuyết nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nói ra, bắt đầu. Nàng kỳ thật rất là chờ mong nhìn thấy Dương Trần chiến thú bị ngược một màn. Vừa dứt lời, bị chia cắt thành rưỡi cái vòng chiến đài, trong nháy mắt bộc phát ra năm cỗ ngập trời tiếng oanh minh. 10 cái chiến thú trong nháy mắt giao chiến ở cùng nhau, chỉ bất quá tại trong chớp mắt này lại là có 2 tiếng kêu thảm trong nháy mắt truyền vang đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía gào thảm phương hướng. Đi theo chính là hít một hơi. Tê, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vương Hà cùng Tiêu Nhân lại chiến thắng rồi. Cái này sao có thể? Top 10 mỗi một vị đều là rất mạnh tồn tại. Làm sao lại ngay cả một hơi đều kiên trì không xuống? Đám người lại lần nữa bị chấn kinh. Bởi vì đã có 2 trận chiến đấu kết thúc. Chiến thắng người chính là Vương Hà cùng Tiêu Nhân. Phải biết, có thể tiến vào top 10, vậy thì nhất định phải muốn thắng liên tiếp 10 trận mới có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại mỗi một vị đều là linh ti ở trong người nổi bật. Nhưng để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, dù vậy, Vương Hà cùng Tiêu Nhân chiến thú cũng đều là miểu sát đối thủ. Đây cũng quá mạnh đi. Cho dù là Dương Trần, nhìn thấy một màn này đều là hai mắt nhắm lại một chút, lập tức thu tầm mắt lại, chú ý lão tam chiến đấu. Mà ở thời điểm này, Ánh Tuyết vừa muốn an bài Vương Hà cùng Tiêu Nhân ván thứ 2 chiến đấu, nhưng bọn hắn đối thủ lại là không có một chút lòng tin, lập tức đều lựa chọn nhận thua. So, còn thế nào so, vừa mới ván đầu tiên liền đã lựa chọn khắc chế chiến thú, nhưng vẫn là bị miểu sát. Như vậy tiếp xuống tỉ thí, căn bản không có cần thiết. Tiếp tục nữa, sẽ chỉ tăng thêm chiến thú tử vong. Hiện trường đám người thấy thế, đều là ngây ngốc một chút, mặt lộ vẻ khó tin. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, 5 vị trí đầu tranh đoạt chiến nhanh nhất 2 vị. Ván đầu tiên miểu sát đối thủ, ván thứ 2 trực tiếp nhận thua. Từ trước tới nay, nhưng từ chưa xuất hiện qua loại tình huống này, cho dù là Ánh Tuyết, nhìn thấy một màn này, đều là ngẩn ngơ, sau đó mới tuyên bố, Vương Hà cùng Tiêu Nhân chiến thắng, tiến vào 5 vị trí đầu, còn lại 3 trận chiến đấu, đám người theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần chiến thú. Đối với mặt khác 2 trận, cũng không có quá nhiều chú ý. Cũng chính là ở thời điểm này, đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ khiếp sợ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cái kia Lam Phong ưng làm sao ngã trên mặt đất rồi? Tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải một trận trống không? Có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy, bởi vì giờ khắc này Dương Trần chiến thú chiến đấu cũng đã đình chỉ. Cái kia vốn hẳn nên khắc chế lão tam Lam Phong ưng, không nhúc nhích đổ vào trong vũng máu, một chút khí tức cũng không có. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần thanh âm chậm rãi vang vọng ra, có thể bắt đầu trận tiếp theo đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.